Chương 1104, khảo sát biện pháp. Cùng Trọng Điền ngăn ra liên hệ về sau, ngồi trong thư phòng Đoan Mục Tiểu Hồng thu hồi ngọc bội, trước người hắn trước bản sách tản mát rất nhiều trang giấy. Nhưng hắn chỉ là nhìn xem phía trên nhất tấm kia giấy vàng, trên giấy vàng mặt có 3 cái danh tự, trong đó một cái liền là Chu Phàm. Đi qua khoảng thời gian này sàng chọn, hắn theo chư huyện giáp tự ban khôi thủ bên trong, lấy ra khả năng nhất 3 cái người. Đương nhiên vì để tránh cho hắn nhìn lầm, trừ Chu Phàm 3 người, còn lại giáp tự ban khôi thủ hắn cũng sẽ lưu một chút tinh lực tiếp tục chú ý hắn ánh mắt tại 3 cái danh tự bên trong tới lui lui. Lão sư nói đại kiếp một chút hy vọng sống xuất hiện tại giáp tự ban, nhất là khả năng nhất là tại những này khôi thủ trên thân, nhưng lão sư cũng nói không chính xác là ai, càng không có bất luận cái gì có thể căn cứ sàng chọn tiêu chuẩn. Đoan Mục Tiểu Hồng chỉ có thể theo những này giáp tự ban khôi thủ qua lại kinh lịch và hành động còn có bối cảnh của bọn hắn đến chậm rãi sàng chọn. Hắn tin tưởng đi đại sự người sẽ không vắng vẻ vô danh, sẽ không lộ ra thường thường không có gì lạ, bình thường. Nếu là nói hắn sàng chọn bên trong 3 người này, hắn cảm thấy một chút hy vọng sống có khả năng nhất là ai, hắn đoán là Chu Phàm bởi vì Chu Phàm quật khởi bất khả tư nghị nhất, theo Chu Phàm kinh lịch đến xem. Chu Phàm giống như đột nhiên hoành không xuất thế, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới khí cương đoạn. Dù cho khả năng này bởi vì cái kia câu thần tông bồi dưỡng nguyên nhân, nhưng Chu Phàm kinh lịch quá ly kỳ. Hắn xuất từ một cái gọi Tam Khâu thôn nhỏ, Tam Khâu phụ cận không đến bao lâu liền xuất hiện không thể biết cấp thải y địa thể. Về sau hắn rời đi Tam Khâu, đi Thiên Lương Thành, lại tao ngộ không thể biết cấp thầm quy ma phân thân. Về sau hắn theo Thiên Lương Thành bắt đầu du lịch. Từng đến qua Thê Lương Đường, gặp Hồng Cốt Tiên Sinh rời đi Thê Lương Đường lại đi Dương Địch Lý tao ngộ niệm yểm tại giáp tự ban đại khảo Thiên Huyễn Tuyết Sơn bên trong hắn không có nhìn thấy phố Ngộng Quan, nhưng hắn là khoảng cách phố Ngộng Quan gần nhất người, về sau núi tuyết chia làm 2 nửa cuối cùng là cao tượng thành bởi vì hư hư thực thực không thể biết cấp quái dị phá hư, thành phế tích người này quả thực liền là thai tinh, tu sĩ tầm. Thường cả một đời đều khó có khả năng gặp phải nhiều như vậy cường đại quái dị Đoan Mục Tiểu Hồng khỏe mắt nhảy lên nghĩ. Đương nhiên thai tinh thuyết pháp chẳng qua là Đoan Mục Tiểu Hồng trong lòng treo chọc chi ngôn, bọn hắn nhất hệ tin tưởng bạc thệ quẻ tượng, nhưng lại không phải cái gì loại người cổ hủ. Hắn càng xem trọng là Chu Phàm tại tao ngộ nhiều như vậy mạnh đại quái dị về sau sống tiếp được kinh lịch vô luận là bình thường vẫn là không biết lúc nào sẽ đến đại kiếp, có thể còn sống sót liền là lợi hại nhất bản sự. Sống mới có ý nghĩa. Vô pháp đào thoát đại nạn tu sĩ, cho dù thiên phú lại cao cũng không có tác dụng gì. Hắn lần đầu xem người phía dưới chỉnh lý ra Chu Phàm kinh lịch lúc, thế nhưng là bị giật mình kêu lên. Nếu không phải tỉ mỉ tìm đọc, căn bản cũng không biết rõ nguyên lai người này trong bất chi bất giác gặp qua nhiều như vậy mạnh đại quái dị. Về phần còn lại 2 người, thiên phú cái gì coi như không tệ, nhưng luận kinh lịch, bọn hắn kém xa tít tắp Chu Phàm. Hơn nữa hắn viết thi từ đều rất tốt, ta thấy thế nào đều cảm thấy liền là hắn Đoan Mục Tiểu Hồng nói thầm một tiếng, nhưng hắn rất nhanh đoan chính tâm tính, khuyên bảo chính mình tuyệt đối không thể bởi vì Chu Phàm viết thi từ tốt mà ảnh hưởng phán đoán của mình. Nhưng vô luận như thế nào hắn đều phải thử một chút Chu Phàm, có thể trở thành đại kiếp bên trong một chút hy vọng sống, nhất định phải người tài ba chô không thể. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm ngâm một hồi, hắn lại cầm lên bút lông, do dự vẫn viết một cái tên. Nhất Hành. Nhất Hành có thể nói là một cái ngoại ý muốn tìm ra, người này cũng có chút chỗ dị thường, thế mà lựa chọn nhập ma phản bội đại Phật tự. Luôn cảm thấy có chút không đúng, phải nhờ người điều tra thêm việc này, nhưng phải chú ý phân tích, đừng để đại Phật tự biết rõ mới được Đoan Mục Tiểu Hồng rất nhanh làm ra quyết định như vậy. Chu Phàm là tại ngày thứ 2 về sau một buổi sáng bị Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Phủ phái tới tiểu quan lại thông chi, để hắn hiện tại đi qua Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Phủ. Chu Phàm lập tức minh bạch có phải là vì trinh bắc sứ một chuyện. Chu Phàm để tiểu quan lại đi về trước hồi âm, hắn đơn giản thu thập một chút, liền mang theo chó con cùng tiểu Hắc Long ngồi lên lập tức xe hướng về trung tâm thành mà đi. Đến Nghi Loan Ti Phủ về sau, Chu Phàm bị đưa vào một chỗ đại sảnh bên trong. Trong đại sảnh đã đợi 3 người. 3 người này một cái là y phục màu vàng đất tăng bảo thân thể gầy gò hòa thượng, một cái là người mặc cũ nát áo đông. Đầy bùi đất nam tử trung niên, cao y củ ổ y cu nở dê là trên vai dựng tóc đỏ mây vai quý khí thanh niên nam tử. Đương nhiên thoạt nhìn là thanh niên nam tử, cũng chưa hẳn tuổi cũng rất nhỏ. Khi tiến vào đạo cảnh về sau, tu sĩ tuổi thọ được đến tăng trưởng, nhiều khi xem tướng mạo chưa hẳn có thể đoán ra một cái tu sĩ đại khái tuổi. Ba người đều là nhìn lướt qua Chu Phàm, không có người cùng Chu Phàm chào hỏi. Chu Phàm QNZ không nói gì ý tứ, hắn đi tới một bên khác cái ghế ngồi xuống. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, ba người này muốn đến liền là tranh đấu Trinh Bắc Sứ trước người ứng cử. Nếu mà hắn không có đoán sai, hòa thượng là đại Phật tự, trung niên nam tử kia là giã hồ phái, quý khí thanh niên nam tử là thế gia để cử ra. Ba người này cảnh giới khả năng rất lớn đều cao hơn hắn. Bốn người lặng lặng ngồi một hồi, rất nhanh Trinh Đông Sứ Viên Ác, Trinh Tây Sứ Trần Vũ Thạch và cả người mặc xanh lam quan phục nam tử cùng đi tiến trong sảnh. Chu Phàm bốn người hành lễ. Viên Ác nghiêm mặt nói, mời ngồi, ta là Tiêu Lôi Châu Trinh Đông Sứ Viên Ác. Hắn nói lời nói lại là một ngón tay chỉ Trần Vũ Thạch, vị này là Tiêu Lôi Châu Trinh Tây Sứ Trần Vũ Thạch Trần Đại Nhân. Vị này là Tiêu Lôi Châu Trinh Nam Sứ Hòa Công Công. Viên Ác lại giới thiệu sau cùng người kia. Lần này để các ngươi tới là vì để các ngươi biết rõ liên quan tới Trinh Bắc Sứ chức như thế nào khảo sát vấn đề, khảo sát thành tích tốt nhất người liền sẽ biến thành chúng ta Châu Phủ Trinh Bắc Sứ. Viên Ác chậm rãi nói. Chu Phàm bốn cái tranh đấu người đều là vẻ mặt thành thật nghe lấy Viên Ác nói chuyện. Đi qua hôm qua hướng về Trần Vũ Thạch cha hỏi hì hệ u do, Chu Phàm đã biết Tiêu Lôi Châu phủ vị này Trinh Đông Sứ đại nhân trước kia là đại Phật tự tăng nhân, nhưng về sau chẳng biết tại sao hoàn tụ, nhưng cho dù như thế Viên Ác vẫn là đại Phật tự hạch tâm đệ tử, vì lẽ đó mới không phải cạo trọc hòa thượng. Khảo hạch rất đơn giản, ý tứ phía trên là cho một tháng thời gian các ngươi. Các ngươi ai có thể giải quyết bách đại nhân án mạng, tìm ra hung phạm, vậy ai liền là Trinh Bắc Sứ, nếu mà một tháng sau, các ngươi ai cũng tìm không ra hung phạm, vậy các ngươi liền toàn bộ bị đào thải. Viên Ác chậm rãi nói ra khảo hạch nội dung. Chu Phàm bốn người sắc mặt biến hóa, dùng Trinh Bắc Sứ bách minh thành án mạng với tư cách bọn hắn khảo hạch nội dung có vấn đề đều có thể nói. Viên Ác lại là thản nhiên nói. Đại nhân... Dùng bách đại nhân bản án đến với tư cách thành tích khảo hạch có thể hay không quá trò đùa một điểm quý khí thanh niên nam tử như mày hỏi, nếu là bởi vì khảo hạch, đưa đến bách đại nhân bản án biến thành án chưa giải quyết dùng để với tư cách khảo hạch, là bởi vì chúng ta tìm không được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, trên thực tế mặc dù dùng làm khảo hạch, nhưng chúng ta nghi loan ti phủ cũng sẽ không bỏ qua đối bản án theo dõi điều tra. Trần Vũ Thạch giải thích nói, vậy nếu như nghi loan ti phủ những người khác trước chúng ta một bước tra ra hung phạm, lại nên như thế nào tính đầy bụi đất nam tử trung niên trầm giọng hỏi.